Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 306. Thời tiết thay đổi, thành Trường An Trung đã sớm loạn thành một đống. Ngạc Quốc Công Phủ thu được tin tức thời điểm, phản quân đã khoái công vào được. Úy Chỉ Bảo Lâm theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vội vội vàng vàng liền mặc vào áo giáp chuẩn bị đi trong cung hộ giá. Chu quân cả người đều kinh ngạc. Rõ ràng đi vào giấc ngủ tiền vẫn là một mảnh ca vũ thăng bình yên vui cảnh tượng. Thế nào mới ngủ một giấc, thiên hạ này liền thay đổi đâu? Một bên cho hắn hệ quần áo nút thắt, một mặt lã chã điệu nước mắt, nam nhân thấy thế nhíu nhíu mày, giống như là hơi không kiên nhẫn, mà khi hắn nắm giữ tay nàng thời điểm mới phát hiện. Chu quân mười ngón lạnh lẽo, luôn luôn đều đang run. Ngươi không cần sợ, trong phủ hộ vệ hội bảo hộ các ngươi. Một lát ngươi phải đi ta nương chỗ kia, cùng nàng hảo hảo đãi ở cùng nhau, lẫn nhau chiếu ứng, không có trả lời. Chu quân luôn đang khóc, biến thành Úy Chỉ Bảo Lâm trong lòng phiền cực kỳ. Tốt lắm, liền tính thật sự có chuyện gì, cũng sẽ không thể liên lụy của ngươi. Tân vương đăng cơ nhất muốn lung lạc nhân tâm, làm sao xuẩn đến đại khai sát giới. Đến lúc đó các ngươi đầu thành thì tốt rồi, oa, một tiếng. Tiểu cô nương khóc lợi hại hơn, nghẹn ngào mở miệng, ngay cả nói đều nói bất lợi tác. Ai muốn đầu thành, ngươi làm ta với ngươi giống nhau. Không, không cốt khí sao, ta thế nào không có cốt khí, ta là đi hộ giá a, chẳng lẽ trốn ở chỗ này làm rùa đen rút đầu sao? Nói xong bỗng nhiên cảm thấy bản thân dùng từ không đương. Vội lại sửa lời nói. Các ngươi là lão nhược phụ nhụ, trốn đi cũng liền trốn đi. Không tính không cốt khí, mặt nước mắt. Chu quân cực lực bình phục cảm xúc. Nàng thật sợ hãi nếu là hiện tại không cùng hắn hảo hảo nói một lát nói. Về sau liền lại không có cơ hội. Âm gia hận nhất phi gia. Thật muốn là được việc. Hội đối phi gia võng khai một mặt sao, tựa như bị nàng vấn trụ, nam nhân nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời. Nếu là âm gia đắc thế, nàng làm Mạnh Khương cô em chồng khó bảo toàn không bị liên lụy. Nhìn hắn không nói chuyện, nàng quả nhiên biết miệng, vừa mới miễn cưỡng dừng nước mắt phục lại có vỡ đê chi thế. Cho nên a, ngươi nhất định phải còn sống trở về. Như vậy tài năng bảo hộ ta có biết hay không? Lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Úy Chỉ Bảo Lâm hoàn toàn thật không ngờ nàng nguyên lai là lo lắng chính mình. Cho nên mới quanh co lòng vòng gọi hắn chú ý an toàn. Nhịn không được liền bật cười. Một mặt thay nàng lau nước mắt một mặt chế nhạo. Ngươi không là đều phải ghê tởm ta sao? Như ta chết ngươi vừa vặn tái giá. Tuyển một cái chính ngươi thích đầu bạc đến lão. Thật tốt, nàng ghét bỏ hắn không học vấn không nghề nghiệp, ghét bỏ hắn thanh danh không tốt, ngay cả của hắn mặc quần áo thưởng thức nàng đều ghét bỏ. Rõ ràng là tướng môn sao, nàng lại bị bảo hộ giống như thư hương dòng dõi được nuông chiều cô gái. Úy Chỉ Bảo Lâm tự hỏi không tính một cái thô nhân. Khả cách Chu quân tiêu chuẩn vẫn còn là kém đến rất xa. Cho nên hắn mới đậu nàng. Nếu là nàng lại tìm một môn việc hôn nhân, có lẽ có thể thư thái nhiều. Rõ ràng là bị hắn khó thở. Chu quân bụng mặt khóc cái không ngừng. Ngay cả bả vai đều kịch liệt co rúm, như là bị bao nhiêu ủy khuất dường như. Ai ai ai, đừng khóc, ngươi đừng khóc a, bị nàng biến thành chân tay luống cuống. Rõ ràng một tay lấy nhân ôm ở trong lòng. Ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Nhất định còn sống trở về. Không gọi ngươi tái giá người khác, cảm giác bản thân như là bế con thỏ nhỏ. Một đôi mắt hồng hồng, lại nhỏ yếu lại bất lực. Ta mới không cần làm quả phụ, ta mới không cần như vậy mệnh khổ. Úy Chỉ Bảo Lâm ta nói cho ngươi, ta không cần tái giá, ta không nghĩ lại cùng nam nhân khác cùng nhau. Ngươi liền đủ chán ghét, vạn nhất ngộ cái trước sau ngươi còn chán ghét khi dễ ta làm sao bây giờ? Hắn người này tuy rằng không là gì cả, nhưng đãi nàng cũng là không sai, tự thành hôn tới nay luôn luôn đối nàng nói gì nghe nấy. Mặc dù có thời điểm cũng sẽ có lệ nàng, nhưng như nói một điểm không dụng tâm cũng là không đến mức. Ít nhất vì không nhường nàng khóc, Quất Trì liền thật sự không có đi qua Hồng Tụ Thiêm Hương. Sững sờ là nhất quyết đem trước kia này oanh oanh yến yến toàn chặt đứt. Chỉ là hắn ở trên giường thời điểm luôn không cái đứng đắn. Khả trước mắt kia cũng không tính cái gì đại sự, chỉ cần hắn bình an trở về, nàng nguyện ý tùy theo hắn dính vào, dù sao chỉ cần không nhường nàng tái giá cho người khác là được. Quất Trì cũng không đồng ý nàng cùng nam nhân khác cùng nhau. Phương mới như vậy nói thời điểm vốn là vui đùa, lúc này cẩn thận ngẫm lại, nếu có đàn ông khác dám chạm vào Chu Quân một chút, hắn nhất định đem đối phương thiên đao vạn quả mới được. Thả đừng nhìn nàng ngày thường yếu đuối, lại yêu thẹn thùng, muốn thực bị người nhúng chàm, nhất định sẽ không sống tạm hậu thế. Nhất tưởng đến Chu Quân sẽ chết, Quất Trì tâm liền thu thành một đoàn, khó chịu đòi mạng. Quân Nhi yên tâm, hảo hảo ở nhà chờ ta, ở nàng cái chán ấn hạ nhợt nhạt một cái hôn. Quý Trì bảo Lâm nới ra nàng, xoay người hướng ngoài cửa đi đến, hắn muốn đi vệ quốc bảo ra, hắn muốn đi thay nàng ngăn trở sở hữu mưa gió, hộ nàng một đời chu toàn, làm cho nàng vĩnh viễn tựa như thư hương thế gia tiểu thư. Cả đầu chỉ chừa phong hoa tuyết nguyệt, không có quốc thù gia hận, không cần lo lắng hãi hùng, cũng không sầu củi gạo dầu muối. Chu đạo vụ chờ ở Ngạc Quốc công phủ, xem khoan thai đến chậm Quý Trì bảo Lâm, hận không thể một cước đá qua, khả không đợi hắn nhấc chân, đối phương buổi nói chuyện liền đưa hắn sở hữu cơn tức đều kêu đi xuống. Quân Nhi ở nhà chờ ta, nàng nhát gan, cho nên chúng ta mau một chút mới được, tốc chiến tốc thắng, đêm này vương bát con bê đánh hồi Tề Châu đi, ánh cháy quang. Ánh mắt của nam nhân sáng ngời nhiếp nhân, như là có thủy quang hàm ở đáy mắt, bỗng nhiên liền nở nụ cười. Chu đạo vụ lắc đầu, hắn giờ phút này bỗng nhiên may mắn Mạnh Khương bị Thôi Ngọc nhốt tại Thôi Phủ. Nếu như bằng không, hiện tại bản thân khẳng định muốn giống như Úy Trì bảo Lâm. Phân thần đi lo lắng thê tử an nguy, đi thôi, ta cam đoan chúng ta đều sẽ còn sống trở về. Ta cũng không muốn bản thân muội muội làm quả phụ, đương nhiên. Ta còn muốn nhường Chu Quân cho ta sinh con trai đâu. Ngươi là làm cha, ta còn không có đâu, dùng sức vỗ hắn đầu một chút. Lập tức hai nam nhân nhìn nhau, tất cả đều đại cười ra tiếng. Ân, nhanh sinh, ta cũng muốn làm cậu đâu, gắp xuống ngựa bụng. Đoàn người nghịch hốt hoảng trốn tránh chiến loạn dân chúng, hướng thành Trường An trung tâm đi đến. Thôi phủ bên trong, người mặc tuyết trắng hồ cừu nam nhân đứng ở kia khỏa khô hải đường thụ biên hồi lâu. Thôi Ngọc vuốt ve trong tay Ngọc Quyết, giống như là ở khẽ vuốt người trong lòng mặt giống nhau. Chờ thêm tân niên chính là mùa xuân, đến lúc đó nàng liền có năng lực thấy mãn thụ hải đường hoa mờ. Thượng thư đại nhân, một bên người hầu hơi không kiên nhẫn, âm đại nhân theo mới vừa rồi ngay tại thúc giục bọn họ nhích người. Chắc là đã sốt ruột chờ. Âm Hoàng Chí nói muốn cùng hắn cùng nhau chia sẻ công thành khi vui sướng. Kỳ thực bất quá chính là lo lắng hắn phản bội thôi. Mà nếu vạn nhất thất bại, đối phương cũng tốt kéo cái đệm lưng, Minh Mị còn trong tay bọn họ, cho nên hắn nhận định Thôi Ngọc không dám không theo, đã không tiến trong cung đi sao. Thành Trường An phòng thủ không có chuẩn bị, mà chúng ta lại đối bố phòng nhất thanh nhị sờ. Đại quân thế như trẻ tre, đã đến cửa cung, trả lời của hắn vấn đề, trong giọng nói là ức chế không được đắc ý, đi thôi, không có lại trì hoãn. Thôi Ngọc gật gật đầu, mang theo mọi người cũng hướng trong cung đi đến. Hết chương.